Bất diệt bá thể quyết, chương 1939, nguyên địa bất động. Góc truyện audio.com, bệ hạ thủ phụ đại nhân, tại hạ tại trên đường chậm trễ chút thời gian, thực tại là thật có lỗi. Mộ Phong bước nhanh đi lên phía trước đối với Doanh Tứ cùng Thương Hồng Thâm chắp tay áy náy nói. Mộ đại nhân khách khí, ngài hiện tại chính là ta thần thánh triều cột trụ, chậm chờ lâu ngài một hồi cũng là nên. Doanh Tứ khoát tay, rất là khách khí nói. Thương Hồng Thâm cười nói, không có việc gì, đã ngươi có việc trì hoãn, cũng là tình có thể hiểu. Lần này để ngươi đến đây, ta nghĩ ngươi cũng biết nên làm sao làm a. Mộ Phong gật gật đầu chắp tay nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, lần này mộ mộ chắc chắn đem bệ hạ an toàn hộ đưa ra ngoài. Thương Hồng Thâm lộ ra vẻ hài lòng, nói có ngươi tại, bệ hạ an toàn liền có bảo đảm. Rồi, đi thần thánh thành về sau, một đường nam hạ tận lực mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ lại phục ra. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm trên mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Mộ Phong trong lòng mặc dù rất muốn nói hắn muốn lưu lại, đồng thời có biện pháp đối phó Dương Tinh Nguyên bọn hắn, nhưng thấy Thương Hồng Thâm một mặt nghiêm túc lại cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, Mộ Phong nghĩ nghĩ liền không nói gì. Ngược lại là Doanh Tư tao nhã lễ phép đối với Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người thật sâu khom người chào, nghiêm nghị mà nói, Thương thủ phụ, hai vị đại học sĩ, các ngươi vô tư kính dâng, để Doanh Tư rất là kính nể, còn xin thụ ta một bái. Doanh Tứ là đã biết Thương Hồng Thâm bọn hắn dự định chủ động lưu lại cùng thần thánh thành cùng tồn vong, sở dĩ giờ phút này đối với Thương Hồng Thâm ba người tràn đầy kinh ý cùng khâm phục, bệ hạ khách khí, lão thần thân làm thủ phụ tự nhiên có cái này nghĩa vụ lưu lại cùng kinh thành cùng tồn vong. Ngược lại là bệ hạ ngài về sau nhiệm vụ liền sẽ trọng rất nhiều, muốn đảm nhiệm phục hưng thần thánh triều trọng đảm nhiệm. Thương Hồng Thâm than nhẹ nói. Doanh Tứ vội vàng nói, muốn nói gánh nặng, hẳn là mộ đại nhân hắn so với ta gánh càng trọng, tương lai thần thánh triều có thể hay không phục ra, vẫn là cần mộ đại nhân một chút sức lực. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Bệ hạ cùng những hoàng tử này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn, đây là ta sau cùng nguyện vọng. Mộ Phong trầm giọng nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, Mộ Phong tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tốt, hiện tại lập tức lên đường đi ta mang cát. Người đi mật đạo thuận theo đầu kia mật đạo có thể trực tiếp thông hướng thần thánh thành nam bộ một tòa sơn mạch bên trong, đến thời gian một đường hướng nam tìm được một chỗ ẩn nấp nơi bắt đầu ẩn cư chờ đợi thời cơ. Thương Hồng Thâm nói, chính là mang theo Mộ Phong cùng Doanh Tư đám người tiến vào hoàng cung đại điện chỗ sâu một chỗ ngọc thạch trước tấm bình phong. Tại ngọc thạch sau tấm bình phong tồn tại một chỗ rất bí mật mật đạo thông hướng sâu dưới lòng đất. Thương thủ phụ, hai vị đại học sĩ, trân trọng. Doanh Tư tiến mật đạo trước đối với Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ cùng Vũ Loan ba người trịnh trọng chắp tay tay, sau đó tiến vào mật đạo còn lại hoàng tử cũng nhao nhao theo sát phía sau. Mộ Phong lưu tại cái cuối cùng, hắn ngừng tại mật đạo trước nghĩ nghĩ, mở miệng nói thủ phụ đại. Nhân, kỳ thật ta có biện pháp đối phó Dương Tinh Nguyên bọn hắn, thần thánh thành có thể thủ được. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong một chút lắc đầu nói, Mộ Phong. Không cần nói, ta biết ngươi trên người có không ít bí mật nhưng ta cũng biết ngươi khi lấy được cường đại trợ lực đồng thời, khẳng định là phải trả giá thật lớn. Ta không hy vọng ngươi là này mà miễn cưỡng chính mình, thậm chí là này tiêu hao chính mình, dù sao tiềm lực của ngươi rất lớn, hảo hảo tu luyện, đến thời gian liền có thể bằng vào mình thực lực tái hiện thần thánh triều vinh quang của ngày xưa, đây là ta trước mắt đối với ngươi duy nhất yêu cầu, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Mộ Phong nhìn xem Thương Hồng Thâm đôi kia nghiêm túc cùng chờ mong đôi mắt than nhẹ một tiếng nói thủ phụ đại nhân ta hiểu được bảo trọng. Nói xong, Mộ Phong không còn, nói cái gì, nhảy lên tiến vào mật đạo nội bộ. Thương Hồng Thâm đứng tại cửa vào mật đạo, đứng hồi lâu, mới đem cửa vào mật đạo phong bế, sau đó mang theo Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người rời đi. Tại xoay người nháy mắt Thương Hồng Thâm ánh mắt trở nên kiên định, trở nên thấy chết không sờn. Đi ra mật đạo về sau, Mộ Phong phát hiện bọn hắn xuất hiện ở một chỗ nứt trong cốc. Tại khe nứt bốn phía thì là liên miên bất tuyệt dãy núi, nhìn qua quý vi tráng quan. Bởi vì Mộ Phong là cái cuối cùng cho nên hắn ra thời gian, Doanh Tứ mang theo một các hoàng tử hoàng nữ đã ở cửa ra chỗ chờ. Mộ đại nhân, Doanh Tứ hết thảy nghe ngươi tiếp xuống, chúng ta một đường nam hạ. Doanh Tứ đối với Mộ Phong chắp tay, có phần là cung kính nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, không, liền chờ đợi ở đây. Doanh Tứ Chu Thiên Tài mấy người một khác, hoàng tử hoàng nữ đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà muốn bọn hắn nguyên địa đợi. Không phải đã nói đi nam bộ mai danh ẩn tích tùy thời mà động sao? Làm sao hiện tại lại nguyên địa bất động đây? Mộ đại nhân có thể hay không nói một chút cụ thể nguyên do? Doanh Tứ vẫn như cũ tao nhã lễ phép hỏi, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng chờ một các hoàng tử hoàng nữ đều là nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn cũng không hiểu cái sau đây là ý gì. Nguyên do rất đơn giản, ta không tin thần thánh thành sẽ bị phá. Sở dĩ, dự định chờ ở chỗ này một chút, đợi đến thần thánh thành vô sự ta sẽ mời chư vị một lần nữa về thành. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời ấy vừa ra, Doanh Tứ lông mày nhíu lên, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng mấy người một các hoàng tử hoàng nữ càng là phản ứng mãnh liệt. Doanh Tứ không nói, chuyện chỉ là thật sâu nhìn Mộ Phong một chút, ngược lại là Chu Thiên Tài ngồi không yên, lạnh lùng nói, Mộ Phong. Người đây là lá mặt lá trái, rõ ràng nói với thương thủ phụ tốt ngươi hiện tại thế mà muốn đổi ý, đúng a, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Không đi chúng ta có thể đều phải chết ở chỗ này, cái kia Dương Tinh Nguyên thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn thánh cường giả, nghe nói Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ cũng tới, lại thêm lên cái khác cao thủ cùng đến, thần thánh thành căn bản thủ không được. Doanh Hoàng cũng là tức giận nói. Đùng đùng, chỉ là Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng hai người vừa mới dứt lời, hai người không có dấu hiệu nào trên mặt bên trong một bàn tay, sau đó nhao nhao bay ngược mà ra, hung hăng đụng tại cách đó không xa ngọn núi bên trong. Nguyên bản còn tức giận bất bình Hoàng, tử Hoàng nữ nhóm, lập tức câm như hến, đặc biệt là trông thấy Chu Thiên Tài cùng Doanh Hoàng trực tiếp bị đánh cho yếu ớt một hơi thở, bọn hắn trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Bọn hắn hiện tại mới giật mình minh bạch trước mắt thanh niên này thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, hơn nữa còn là cái giết chết 5 tên 8 giai võ đế siêu cấp ngoan nhân. Lúc trước Mộ Phong thế nhưng là tại thần thánh thành trước mặt mọi người giết đại ca của bọn hắn Triệu Tử Diệp, dạng này ngoan nhân muốn làm xảy ra chuyện gì mời đến, bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng. Cái này hai viên đan dược cầm đi cho nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phục dụng, đừng để bọn hắn chết. Mộ Phong tâm tình không tốt đem đan dược ném cho một tên điềm đạm đáng yêu hoàng nữ, nhàn nhạt nói. Hắn vốn là bởi vì là Mạn Châu mất tích sự tình. Trong lòng phiền muộn, lại bị Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng vừa hô, Mộ Phong càng khó chịu trực tiếp liền không nhịn được xuất thủ giáo huấn một trận. Hiện tại kịp phản ứng, hắn ý thức được hạ thù có chút nặng. Cái này tên hoàng nữ vội vàng tiếp nhận đan dược, sau đó cấp tốc rời xa Mộ Phong, đi cho chỉ còn lại nửa cái mạng Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng hai người phục dụng đan dược. Doanh Tứ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút trầm giọng nói, Mộ đại nhân nói như vậy, khẳng định là có hắn đạo lý, chúng ta liền ở đây trong liệt cốc chờ đợi đi, không cần lại hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.